tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục thứ hai mang tên Tình Sẻ Chia. Và tối nay thì Minh Vy xin được gửi đi lá thư được gửi từ thính giả tên là Nguyễn Văn Nam, có địa chỉ email là nam13041987@gmail.com, gửi đến mẹ. Lá thư có nội dung như sau: cuộc sống của mẹ quá nhiều khổ đau và tủi nhục, nhưng mẹ vẫn cố gắng nuôi con cái khôn lớn đến chừng này. Và nay con cũng đã 28 tuổi rồi mẹ à. Mẹ à, con chỉ được nghe hàng xóm kể lại sao mẹ lại hiền đến như vậy. Con của bà lớn đi tù, mẹ phải đi nuôi. Cán bộ trại giam không cho thăm, mẹ phải xin làm cỏ ở trại giam để cho anh ấy được ra ngoài. Mẹ về nhà thì bà lớn lại sai con gái ruột chạy xuống kêu mẹ có đồ gì đem lên thăm nuôi con bà hay không. Lúc mẹ đạp xe chạy lên, khi tới cửa nhà bà đã chuẩn bị một ấm nước mới sôi trên bếp để tạt mẹ. Và bà chắp tay sau lưng và cầm một cây củi chôm chôm không nói không rằng đập từ trên đầu mẹ xuống tới tấp. Đến khi mẹ gục, bà mới chịu ngừng tay. Rồi mẹ được đưa đi bệnh viện nhưng không ai nuôi mẹ hết. Ba thì không thèm ngó ngàng gì tới mẹ. Ở nhà lấy tiền đi ăn nhậu rồi cho bà này bà kia. May đâu mẹ lại được gia đình một người không quen biết giúp đỡ và nuôi mẹ. Đến khi mẹ về, mẹ lại sống với ba. Hàng xóm khuyên mẹ nên đi thưa bà mẹ lớn, nhưng mẹ lại nói đi thưa vậy, bà mẹ lớn đi tù mẹ lại phải đi nuôi. Rồi cuộc sống của mẹ vẫn tiếp diễn, tóc mẹ dài lắm, nhưng do bị những trận đòn nắm tóc đập vào cạnh giường của ba nên mẹ cắt ngắn. Rồi mẹ quyết định chạy trốn về miền Tây ở, nhưng cũng không thoát khỏi cảnh khổ khi buộc phải quay về. Mẹ sống với ba đến nay đã được 40 năm rồi mẹ nhỉ, nhưng có biết bao trận đòn trận đánh. Khi chúng con lớn biết nhận thức được thì ba chỉ chửi: không có chúng con ở nhà thì mới ăn hiếp mẹ thôi. Nhiều lúc đi làm về thấy tay mẹ bầm, con hỏi thì mẹ nói ba đánh. Thật sự con rất và rơi nước mắt, không biết làm gì cho mẹ. Con bảo đi báo chính quyền thì mẹ lại bảo ba già rồi, báo công an thì mình cũng đi nuôi chứ ai đi nuôi hả con. Có nhiều lần bà lớn lên chơi xin tiền, con biết nên con cản mẹ không được. Nếu như mẹ cho con bỏ nhà đi, nhưng mẹ vẫn trốn lén cho tiền. Tại sao mẹ lại có lòng vị tha to lớn đến như vậy? Khi 40 năm qua mẹ vẫn còn máu bầm trong não rồi cả bệnh tim. Con đã từng hứa trước đây con không biết gì. Giờ con lớn, con đã biết và sẽ bảo vệ cho mẹ. Và con đã trở thành con bất hiếu rồi mẹ à. Tại sao mẹ lại phải vô can? Con bị những trận đòn quen từ nhỏ, ăn cơm hốt từ dưới đất lên ăn, bị đánh bằng ghế, ném bằng ly, bằng cây. Con đã trở nên chai lì rồi. Thật sự lần đầu tiên con thấy ba đánh mẹ, lần đầu tiên mẹ gục xuống nền nhà, con chỉ muốn lao vào đưa mẹ đi bệnh viện. Nhưng ba cố tình không cho bế mẹ đi, và ba còn nói một câu để cho mẹ chết. Con mới hất ba té ngã. Ba đứng dậy và lấy ghế đánh con, lấy ly ném con. Con chạy ra đường để kêu hàng xóm tới giúp, nhưng ba vẫn không tha cho con. Và hàng xóm đưa mẹ đi bệnh viện. Khi mẹ tỉnh, con nói mẹ đi với con đến ở một nơi khác. Nhưng mẹ lại nói ba bệnh đau hoài, lỡ bệnh nặng không ai nuôi. Thế rồi con lại quay về với mẹ, mặc dù trong lòng con chẳng muốn. Không đứa con nào hay người vợ nào ở được với ba cả. Ở chung năm ba bữa lại bị đuổi ra khỏi nhà. Chắc là do số mẹ khổ nên con chấp nhận ở lại cùng với mẹ. Trong cuộc sống này con chưa bao giờ thấy những người tàn độc đến mức như vậy. Vậy mà mẹ vẫn cố gắng chịu đựng hàng ngày vì miếng cơm manh áo. Có nhiều lần con cứ cảm tưởng ba sẽ thay đổi, nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra với một con người tàn độc như vậy. Con cảm ơn vì ông trời đã cho con một người mẹ như mẹ. Và con xin lỗi mẹ vì đã biết bao lần con lầm lỗi. Cho dù lớn lao đến mức nào, mẹ không bao giờ chửi hoặc đánh. Mẹ chỉ khuyên bảo và luôn vị tha. Con cũng xin lỗi vì đến giờ này, con vẫn chưa cho mẹ được một đứa cháu để bồng và một người con dâu hiếu thảo. Mong mẹ hãy hiểu và tha thứ cho con.